đêm mò về làng, mắt như sao rơi xuống đất, mỗi chiếc lông rụng xuống mang theo một hạt bụi của núi đồi. Những cái chốn hoang đêm đêm mò về làng, mắt như sao rơi xuống đất, mỗi chiếc lông rụng xuống mang theo một hạt bụi của núi đồi. Chốn hoang, chốn hoang có câu hát. Chốn đứng ở đâu, ban ngày đang ngủ trên đầu ban đêm. Chốn đi đã cứng chân mềm, về làng mà hát, mà duyên qua làng. Chốn ơi, chốn đứng ở đâu, ban ngày đang ngủ trên đầu ban đêm. Chốn đi đã cứng chân mềm, về làng mà hát, mà duyên. Hãy subscribe.